Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343. Chương 1343. Tự giết lẫn nhau. Bất quá, những này huyết ma xác thực cùng trước mắt những này tà giáo võ giả có thâm cừu đại hận. Mặc dù không phải bọn hắn bắt tới, nhưng là bắt tới sau đó đều là bọn hắn tại thao tác. Huyết ma cải tạo quá trình, kỳ thật vô cùng thống khổ, quả thực chính là đau đến không muốn sống. Những này huyết ma tại trước đó đại bộ phận chính là cửu phẩm cấp bậc, chỉ có cá biệt là bát phẩm hung thú. Bây giờ trận pháp bị Bạch Vũ Triết cải biến, mặc dù thực lực sẽ không đạt tới hiệu quả dự trù, nhưng là cũng so trước đó phải cường đại hơn một chút, mà lại giữ lại thần trí. Đám hung thú này linh trí không thể so với nhân loại kém bao nhiêu. Tự nhiên nhớ kỹ những này trước đó đưa chúng nó dày vò sống không bằng chết người. Lập tức liền đại khai sát giới. Ở bên trong chủ trì huyết trì trận pháp tà giáo võ giả, kỳ thật thực lực đều không quá mạnh, chỗ nào có thể chống đỡ được những này hung tàn vô cùng huyết ma. Trong thời gian ngắn liền bị đánh giết một đoàn. Bạch Vũ Triết từ bên cạnh nhanh chóng hiện lên, những này huyết ma căn bản cũng không ngăn cản, mà phía sau đuổi theo Mạc Uyên, bọn họ liền không khách khí, nhào nhào đi lên tiến hành công kích, từng cái đều vô cùng điên cuồng. Mạc Uyên chau mày, hắn còn không biết bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng không hiểu những này huyết ma tại sao lại sớm thức tỉnh. Hơn nữa còn chuyên môn công kích bọn hắn ma thần cung người. Đối Bạch Vũ Triết lại làm như không thấy. Kỳ thật đừng nói hắn không biết, liền ngay cả trong này tất cả mọi người không rõ ràng tại sao lại dạng này. Bọn hắn chỉ biết đây nhất định là Bạch Vũ Triết giở trò quỷ. Nhưng lại không rõ làm sao trong lúc bất chi bất giác, Bạch Vũ Triết có thể làm được khoa trương như vậy sự tình. Giết! Mạc Uyên không có suy nghĩ quá nhiều, những này ngăn tại trước mặt hắn huyết ma xác thực đối với hắn truy kích tạo thành không nhỏ trở ngại, nhưng là hắn dù sao thực lực mạnh mẽ, tay cầm một cây chủy thủ, không chút do dự giết đi lên. Suy, suy, máu tươi không ngừng phun ra mà ra, trên mặt đất đã sớm bị máu đỏ tươi cho thẩm thấu. Cái kia màu đen chủy thủ xuất hiện quang mang tựa hồ rất ảm đạm, cũng chẳng phải rõ ràng, nhưng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền đã có mấy cái huyết ma chết tại Mạc Uyên trong tay. Lực sát thương cường hoành phi thường, nhưng là tốc độ của hắn y nguyên vẫn là nhận một chút ảnh hưởng, cũng không nhanh bằng Bạch Vũ Triết. Hừ, ngươi chạy không được. Mạc Uyên cũng không sốt ruột, bị Bạch Vũ Triết lấy ra huyết ma cũng liền nhiều như vậy. Không bao lâu hắn liền có thể giết sạch, đến thời điểm Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là chạy không được. Giống, phía trước lần nữa truyền đến một tiếng cuồng bạo vô cùng thú giống. Mạc Uyên chùy thủ vừa mở ra một mực huyết ma cổ, huyết tuôn ra như trụ, lập tức thuận thanh âm nhìn sang. Một đầu thân dài hơn 30 mét giao long điên cuồng đánh tới. Tại nó quanh thân, kia hơn 10 tà giáo võ giả đều đã bị xé nát. Mạc Uyên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thực lực của những người này mặc dù cứ như vậy một chuyện, nhưng bọn hắn tất cả đều là phương diện khác nhân tài a. Lập tức chết nhiều như vậy, đối ma thần cung đến nói, cũng là một cái to lớn ảnh hưởng. Tiếp xuống huyết ma cùng nhân ma cải tạo tất nhiên lại nhận rất lớn trở ngại. Đương nhiên, nếu như có thể cầm xuống Bạch Vũ Triết, từ trên người hắn đạt được thiên cấp công pháp, đây hết thảy cũng còn đáng giá. Cho nên, Mạc Uyên trầm mặt, tiếp tục giết đi lên. Trước mắt tăng thêm đầu kia long giác ma mãng, hết thảy còn có 5 con huyết ma. Mà long giác ma mãng dù sao cũng là vừa mới bắt đầu cải tạo. Tại trên thực lực cũng không có quá nhiều tăng lên, cũng liền tương đương với thánh khung cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tả hữu. hẳn là ngăn cản không được hắn thời gian quá dài. Mạc Uyên quơ dao găm trong tay, nhanh chóng giết đi lên, mà Bạch Vũ Triết tại phía trước chạy vội, tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN